Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, bị đánh lén. Vì mật không phải là cái gì người lương thiện, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể nói là hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng có đôi khi giết chóc hoàn tất, nàng sẽ bị chiến hậu thê thảm tràng diện cho chấn động. Đang ngủ thời điểm cũng đều sẽ bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đã từng, nàng là vô số người trong lòng thánh nữ. Đã từng, nàng chịu đến vô số người quỳ bái. Đang học quang minh thần tinh khiết hiếu nghị giáo dục về sau, nàng cả trái tim đều bị tịnh hóa quá. Bản tính tuyệt đối thuộc về thiện lương cái kia một mặt. Vì vậy, đối mặt Vương Duệ có hảo ý, nàng cũng không chuẩn bị tiếp thu, bởi vì nàng không muốn bởi vì chính mình liên lụy người vô tội. Dù cho Vương Duệ dường như cũng không là người bình thường. Địch nhân của ta, vượt quá ngươi có thể tưởng tượng cường đại. Hơn nữa ta đoán, bọn họ hẳn là đang ở phụ cận, cho nên ta không thể liên lụy các ngươi. Có những thứ này dược vật, ta đã cực kỳ cảm tạ các ngươi. Nói xong, Vi Mật liền muốn xoay người ly khai. Vương Duệ bước xa che ở Vi Mật trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần kiên định cùng bá đạo. Trầm nói rằng, nếu như ngươi không có thương tổn thế trong người, có thể ta sẽ nhường ngươi ly khai. Nhưng ngươi bộ dáng bây giờ, một ngày gặp phải lời ngươi nói những địch nhân kia, sợ rằng chắc chắn phải chết. Mặc dù địch nhân của ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Ở ta hiện tại phi thường không thú vị thời khắc, có thể tìm chút niềm vui làm, ta cực kỳ nguyện ý. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng nói, chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này. Ta mang ngươi đến Kinh Môn Đảo đi tránh một chút. Vi Mật động lòng, nàng cực kỳ nguyện ý đến Kinh Môn Đảo đi tránh né. Bởi vì nàng nhớ tới một người, một cái có thể trợ giúp nàng người, sẽ đi ngay bây giờ Kinh Môn Đảo. Vi Mật trầm tư một lát sau, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong hỏi. Vương Duệ gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, hiện tại có thể xuất phát. Câu trên súng dây thừng bị Vương Duệ thủ hạ gỡ xuống, theo chiếc kia ngư thuyền bị ném vứt bỏ ở biển rộng mênh mông chung. Hai chiếc tàu chở khách thuận gió phá lãng, hướng phía Kinh Môn Đảo phương hướng đi qua. Mặc dù trên biển sóng gió càng lúc càng lớn, nhưng cũng chưa cho hai chiếc tàu chở khách tạo thành bao nhiêu tổn hại. Một ly rượu đỏ bị Vương Duệ đặt ở Vi Mật trước mặt. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến mềm mại trên ghế salon, tùy ý bên người oanh oanh yến yến các nữ lang đem hắn vây quanh. Chỉ bất quá, thời khắc này Vương Duệ không còn có phía trước cái loại này cười đùa bụi hoa tư vị. Bởi vì bên người những nữ nhân này cùng Vi Mật so với, quả thực kém không chỉ một bậc, bất kể là dung mạo hay là khí chất, đều có khác nhau một trời một vực. Ép quốc Bordeaux rượu đỏ, cao cấp nhất rượu đỏ Sơn Trang sản xuất, cách này đã bảo tồn 22 năm, bất kể là ánh sáng màu vẫn là vị, đều tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Nếm thử, nữ nhân quát loại này rượu đỏ, có tốt dưỡng nhan công hiệu. Vương Duệ cười híp mắt nói rằng, cảm ơn. Vi Mật cũng không có bưng lên chén kia rượu đỏ, thậm chí không có thưởng thức trên bàn bất luận một loại nào hoa quả cùng điểm tâm. Đối với ở trên biển gặp phải Vương Duệ, nàng tâm lý có vài phần cảnh giác. Dù sao, bây giờ nơi này khí hậu quá mức ác liệt, mà Vương Duệ nhưng ở nơi đây tầm hoan tác nhạc, vô cùng không bình thường. Khách tàu thủy đầu, đại hán khôi ngô thân thể dường như tiêu thương đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa chu vi ngoài khơi. Theo sắc trời độ sáng càng ngày càng mạnh, ban ngày đã đến. Bất quá, làm hắn có chút khẩn trương là, sóng gió chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm khổng lồ. Liền điện tiếng sấm chớp cảnh tượng, đều có tăng cường dấu hiệu. Ân, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. Ánh mắt lạnh lùng trở nên đông lại một cái. Ánh mắt tập trung xa xa trên mặt biển viên kia hắc sắc điểm nhỏ về sau. Lập tức lấy ra ống nhòm, hướng phía bên kia nhìn lại. Thuyền hàng, đại hán khôi ngô nghĩ đến vi vi mật phía trước cùng Vương Duệ đã nói. Nhất thời cảnh giác, vẫy tay kêu qua một người đàn ông tuổi trung niên, đem ống nhòm giao cho hắn phía sau phân phó hai tiếng. Liền vội vã tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ở vi vi mật đi tới Vương Duệ ngồi tàu chở khách bên trên về sau, hắn cùng hai tên hộ vệ khác liền chưa có trở lại mặt khác chiếc kia tàu chở khách bên trên. Mặc dù lão bản Vương Duệ thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn là hơi lo lắng. Lão bản, dường như có phiền toái. Vương Duệ đưa lên một chút chân mày, dò hỏi, phiền toái gì? Bão táp so trước đó càng thêm mãnh liệt. Vẫn là vi vi mật tiểu thư cửu nhân đuổi theo tới. Đại hán khôi ngô nói rằng, khoảng cách chúng ta mấy hải lý bên ngoài địa phương, xuất hiện một con thuyền cỡ trung thuyền hàng. Ta dùng ống nhòm quan sát qua, chiếc kia thuyền hàng trên có những người này, trên người bọn họ có súng, thậm chí phải có hỏa lực rất đủ súng máy hạng nặng. Ta ở phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ hẳn là trước giờ phát hiện chúng ta. Hơn nữa căn cứ quan sát của ta, chiếc kia cỡ trung thuyền hàng đi phương hướng chính là hướng chúng ta tới. Vương Duệ quay đầu nhìn về phía vi vi mật, dò hỏi, có thể hay không trước giờ báo cho biết một cái, địch nhân của ngươi là lai lịch ra sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn hỏi thăm ngươi tự ẩn. Nhưng nếu như những người đó thật là địch nhân của ngươi, sợ là chúng ta cũng tránh không thoát. Chúng ta Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là biết kia chi kỷ bách chiến bách thắng. Ta muốn biết đối thủ, do đó mới có thể thoải mái hơn tiêu diệt bọn hắn. Vi vi mật trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Nàng ấy trương mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, huyết sắc yếu bớt vài phần. Trong ánh mắt càng là hiện ra vài phần tuyệt vọng. Khổ sáp nói rằng, địa hạ thế lực, man tưởng. Vương Duệ quay đầu nhìn về phía đại hán khôi ngô, phát hiện đại hán khôi ngô sắc mặt đại biến. Nhất thời cau mày hỏi, người biết vi vi mật tiểu thư nói những người này? Đại hán khôi ngô khổ sáp gật đầu, nói rằng, man tưởng là một cái phi thường lợi hại tổ chức tên. Hơn nữa ở châu Âu tuyệt đối được cho khủng bố. Ta đã từng cùng man tượng nhân đã từng quen biết. Những người đó đều điên. Bọn họ đối với mình nổi điên, đối với địch nhân cũng nổi điên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bọn họ thậm chí chưa tính là người. Vương Duệ nói rằng, cụ thể nói một chút. Đại hán khôi ngô nói rằng, man tượng tổ chức vốn là một cái tiểu hình thế lực. Man tưởng sinh ý chủ yếu là dựa vào quân hỏa cùng ma túy. Nhưng ở mười mấy năm trước, tổ chức bí mật này nghiên cứu ra một loại dược vật, có thể đem dã thú tiên huyết dung nhập vào nhân thể bên trong. Do đó khiến cho thân thể của nhân loại phát sinh biến dị. Loại này dược vật rất nguy hiểm, tỉ như 10 người sử dụng, nhất bên trái chỉ có 2 người có thể còn sống sót. Nhưng người còn sống sót sẽ sở hữu nào đó động vật năng lực. Ta đã từng gặp được 2 cái man tượng người. Bọn họ tiêm vào quá con kiến gen, vì vậy có lực lượng có thể nói là khủng bố. Người bình thường mang lên tới nặng mấy trăm cân lượng đồ đạc cũng đã phi thường khủng bố. Nhưng này 2 người nhưng có thể đơn giản mang lên nặng 2-3 tấn ô tô. Vì vậy, ngắn ngủi vài chục năm võ thuật, man tượng tổ chức không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thu máu mới, cuối cùng hình thành một cỗ phi thường khổng lồ thế lực. Ngoại nhân chỉ biết là trên thế giới có tam đại thực lực khủng bố, theo thứ tự là Kim Tự Tháp, Thập Tự Quân Tài Phiệt Liên Minh, Hắc Ám Câu Lạc Bộ. Nhưng biết man tượng người của tổ chức cũng rất ít. Đương nhiên, man tượng tổ chức cùng cái này tam đại thế lực so với rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường thế lực trêu chọc nổi. Câu nói sau cùng, hắn ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là hy vọng Vương Duệ không muốn tham dự vào trong đó. Bởi vì hắn biết rõ, coi như là Vương Duệ đều không thể trêu vào Man Tượng tổ chức. Vương Duệ mày nhăn lại, tâm lý cảm thấy có chút vướng tay chân. Bất quá, lúc trước hắn đã tại Vi Vi Mật trước mặt cam đoan. Nói hắn có thể che chở Vi Vi Mật, thậm chí có thể diệt trừ những cái này truy sát Vi Vi Mật người. Nếu như bây giờ đổi ý, vậy thì thật là mất mặt ném về tận nhà. Vương Duệ suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, Man Tượng tổ chức coi như là rất cường đại, nhưng này cũng là ở châu Âu địa khu, nơi này là Hoa Hạ quốc hải vực, chẳng lẽ Man Tượng nhân tất cả đều giết tới nơi này? Hanh, chỉ cần không phải tạm thời đối mặt toàn bộ Man Tượng tổ chức, cái kia liền không có vấn đề gì lớn, thông chi một chút đi, nếu như địch nhân tới gần, lập tức đưa ra cảnh cáo, nếu như bọn họ không nghe, liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Vi Vi Mật mới vừa bén nhạy nhận thấy được Vương Duệ do dự. Mặc dù hiện tại hắn dường như đã làm ra quyết định, nhưng Vi Vi Mật như trước có chút lo lắng. Trầm mặc mấy giây về sau, nàng mở miệng hỏi, các ngươi tàu chở khách trên có không có mang theo cano? Có a. Vương Duệ gật đầu nói, Vi Vi Mật nói rằng, có thể hay không cho ta một con thuyền cano, ta một mình lái ly khai. Vương tiên sinh, Man Tượng tổ chức cao thủ, lúc này mới tới rất nhiều, ta phế đi rất đại lực khí, đều không biện pháp đem bọn họ bỏ rơi, cho nên, ta thực sự không thể liên lụy các ngươi. Vương Duệ giơ tay lên, đang chuẩn bị nói, ngoài khoang thuyền phẫn nộ tiếng hô, làm hắn đem lời muốn nói gắng gượng nuốt trở lại trong bụng. Hỗn đàn, cho ta đi chết. Bên ngoài đầu thuyền chỗ, hai gã cả người ướt nhẹp ngoại tịch thanh niên, cầm ngược lấy dao găm đang ở vây công Vương Duệ một gã thủ hạ. Mà một gã khác, Vương Duệ thủ hạ, cái cổ bị xé mở một vết thương, đã co quắp ngã xuống đất. Hiu. Đại hán khôi ngô nhanh như tia chớp thoát ra buồng nhỏ trên tàu. Khi hắn xuất hiện ở trên mũi thuyền thời khắc, một bả tam lăng quân đao trong nháy mắt bị hắn từ hông bên trong rút ra. Phảng phất mãnh hổ vậy hướng phía hai vị kia cả người ướt nhẹp ngoại tịch thanh niên đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thực lực cũng vô cùng cường hãn, tối thiểu đã đạt được tông sư võ học tình trạng. Ngắn ngủi hai cái hô hấp gian, trong tay hắn tam lăng quân đao đã đâm vào một tên trong đó ngoại tịch thanh niên ngang lưng chỗ. Rút lui, quay đi eo quốc ngữ nói, từ vị kia bị thương ngoại tịch thanh niên trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, hai người không chút do dự hướng phía dưới trong nước biển nhảy xuống. Đại hán khôi ngô cùng một gã khác trung niên đứng ở mạn thuyền, nhìn tiêu thất ở trong nước biển hai gã ngoại tịch thanh niên, trong ánh mắt sát cơ như ẩn như hiện. Vương Duệ chạy tới về sau, lập tức kiểm tra ngã xuống đất tên kia thủ hạ, lại phát hiện tên kia thủ hạ co quắp biên độ yếu bớt, dần dần không có hô hấp. Man Tượng, chết tiệt. Vương Duệ đứng lên, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn hiện tại đã xác định, coi như là không có Vi Vi Mật tồn tại, sợ rằng Man Tượng người của tổ chức cũng sẽ không mang theo thiện ý. Dù sao, bọn họ đang không có biết rõ ràng Vi Vi Mật tại chính mình tàu chở khách ở trên thời khắc, liền hung hãn phái người xuất thủ đánh lén. Vi Vi Mật nhẹ nhàng đi tới Vương Duệ phía sau, ánh mắt từ cỗ thi thể kia bên trên đảo qua, áy náy nói rằng, thật xin lỗi. Là ta làm phiền hà người của ngươi. Vương Duệ lắc đầu nói rằng, bọn họ cũng không biết ngươi ở chỗ này của ta, cho nên bọn họ cũng không phải là bởi vì ngươi mới chỉ có đối người của ta phát động công kích. Man Tượng nhân rất lợi hại, loại gió bão này khí trời, sóng biển phi thường lớn, bọn họ lại có thể từ đáy biển lặng lẽ lội tới. Đồng thời ở không ai phát hiện dưới tình huống đối người của ta đánh lén. Xem ra, chiến đấu kế tiếp sẽ rất kịch liệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.